Mật ngọt đầu kim, chương 34, bệnh nhân khẩu vị nặng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ trong phòng chính của vệ gia, nhận lấy một cốc nước đun sôi để nguội được mặt mèo. Rót cho cô, mặt mèo, bĩu môi, bộ dáng có vẻ rất bất đắc dĩ, Trần Tê vẫn chưa phục hồi tinh thần. Cô biết vệ gia có một em gái tên là Vệ Nhạc. Anh Dương cùng Xuyên Tử cũng nói với cô một cách hoa mỹ rằng đầu óc của cô em gái này không tốt lắm. Nhưng trong tưởng tượng của Trần Tê, em gái vẫn còn là một cô gái nhỏ. Cô không ngờ rằng Vệ Nhạc, người xuất hiện từ đống cỏ khô, hóa ra lại là một cô gái lớn như vậy. Nếu bỏ qua khuôn mặt bẩn thỉu đó mà chỉ nhìn thân hình trẻ trung và đầy đặn dưới chiếc váy hồng, Trần Tê sẽ cảm thấy tự ti. Bụi bẩn trên mặt Vệ Nhạc bị nước mắt rửa sạch, để lại mấy vết còn mới. Cô vừa khóc náo loạn một hồi trong sân, lòng đầy thù hận với người lạ mặt này đã dùng gậy đánh cô và không ngừng nói rằng cô ta ghét Gia Gia. Vệ Gia đã phải tốn rất nhiều công sức để dỗ dành cô ấy, chỉ vào Trần Tê và nói rằng: "Chị gái, này là khách tới nhà và là bạn của anh Xuyên Tử, mà cô ấy rất thích, cô ấy thậm chí còn mang theo một món quà." Vì hai lý do sau, Vệ Nhạc miễn cưỡng đồng ý để Trần Tê vào nhà, đồng thời giật lấy đôi nạng của cô. Khi Vệ Gia sai Vệ Nhạc vào bếp rót nước, Vệ Gia trả lời câu hỏi của Trần Tê, anh ấy và Vệ Nhạc là anh em sinh đôi, Vệ Nhạc sinh muộn hơn anh 20 phút nên tất nhiên Vệ Nhạc là em gái anh ấy. Trong khi đưa nước cho Trần Tê, Vệ Nhạc nhanh chóng dùng tay lau một bãi nước mũi dài. Cầm ly nước tráng men, Trần Tê do dự không nói nên lời, cuối cùng vì lễ phép mà uống một ngụm dưới ánh mắt của Vệ Nhạc. Có thể là do ảnh hưởng tâm lý, cô cảm thấy nước đun sôi hơi mặn. Bụi bẩn trên mặt Vệ Nhạc là hỗn hợp của nước mũi, nước mắt, bùn và cỏ vụn. Mau đi rửa tay, lau mặt sạch sẽ. Vệ Gia chịu không nổi nữa. Nếu trường đua ngựa có khách, anh sẽ chào hỏi trước vợ chồng hàng xóm, lỡ buổi tối không về được thì nhờ họ giúp chăm sóc Vệ Nhạc. Hôm nay anh về từ sáng sớm đã không thấy Vệ Nhạc đâu, chắc lúc đó cô đang ở nhà hàng xóm. Anh đang bận pha thuốc cho con ngựa mận chín và không biết cô trốn trong đống cỏ khô để chơi, còn làm cho khuôn mặt của cô biến dạng. Vệ Nhạc tò mò nhìn chằm chằm Trần Tê, Vệ Gia giục cô một cái, cô ngoan ngoãn đi rửa tay rửa mặt. Bọn họ đều nghe thấy tiếng nước, ào ào, trong phòng bếp, khi cô rửa sạch sẽ, trở về, ngoại trừ quần áo và tóc tai ướt sũng một mảng lớn, sắc mặt cô không có nhiều thay đổi. Vệ Gia lặng lẽ vặn một chiếc khăn ướt, khéo léo lau mặt cho Vệ Nhạc. Vệ Nhạc vặn vẹo thân thể, giống như một đứa trẻ chống cự động tác của anh, không ngừng hỏi. Được rồi mà, đừng lau. Ngươi làm mặt ta đau, sao còn chưa lau khô? Dưới chiếc khăn ướt của Vệ Gia, khuôn mặt cô ấy từ từ lộ ra màu sắc ban đầu. Trần Tê đã sớm phát hiện ra rằng ngũ quan của Vệ Nhạc không tồi, tất nhiên em gái ruột của Tiểu Bạch Dương, dù thế nào cũng là một Tiểu Bạch Hoa, cô ấy không xấu xí chút nào. Ngay khi Vệ Gia nhặt mái tóc rối bù của Vệ Nhạc và tùy tiện buộc lại, Trần Tê nghĩ trong lòng đây không chỉ là một bông hoa trắng nhỏ, khuôn mặt này, dáng người này. Kể ra sẽ tránh cho mẹ cô khoản tiền huấn luyện trong khoa diễn xuất đào tạo cũng không ít đâu. Ôi, cô ấy trông giống hệt con búp bê yêu thích của tôi khi tôi còn nhỏ. Trần Tê không tự chủ mà đứng sau Vệ Nhạc, đẩy Vệ Gia đang chải tóc cho em gái như chải bờm ngựa ra. Lấy lực cho tôi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất tự nhiên nắm tóc Vệ Nhạc trong tay. Vệ Nhạc rất cảnh giác, quay đầu dùng đôi mắt to đen láy nhìn cô. Trần Tê buông ra. Tránh làm tổn thương da đầu của cô, cười nói. Tôi cam đoan so với anh trai cô chải đến đẹp thì thôi, nếu không cô cũng có thể làm rối tóc của tôi. Ta không hư như vậy. Gia Gia nói ta không được làm tổn thương người khác. Có lẽ là do Trần Tê chải tóc cho cô nhẹ nhàng hơn Vệ Gia khiến Vệ Nhạc cảm thấy đáng tin cậy. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, để Trần Tê tùy ý chải tóc, cẩn thận chải những lọn tóc của cô ấy, nhặt những mẩu cỏ bên trong và thắt hai bím tóc tinh nghịch cho cô ấy. Vệ Nhạc vội vàng chạy đi. Một lúc sau, cô lo lắng gọi từ một góc phòng. Ôi, mấy người mau lại đây. Trần Tê tưởng xảy ra chuyện gì, vì vậy cô nhanh chóng đứng dậy. Vệ Gia chậm rãi chỉ căn phòng ở góc Tây Nam, ra hiệu cho Trần Tê tự đi. Cô không thể hiểu được hai anh em trong hồ lô này muốn làm cái gì nhưng vẫn bước vào căn phòng đó một mình. Gian phòng không lớn, bài trí rất đơn giản nhưng tràn ngập ánh nắng. Nhìn vào bức vẽ graffiti kiểu trẻ con trên tường và chiếc chăn bông màu hồng trên giường. Đây chắc hẳn là phòng riêng của Vệ Nhạc. Vệ Nhạc đang ngồi ở mép giường, trong tay cầm một chiếc gương nhỏ bọc nhựa màu đỏ, nhìn trái nhìn phải chính mình, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng ngưỡng mộ. Tới xem đi, Vệ Nhạc gọi Trần Tê đến bên cạnh. Trần Tê nghĩ rằng cô gái này đầu óc không bình thường, nhưng cô ấy trông không hung dữ, nếu không Vệ gia sẽ không để họ ở bên nhau. Vệ Nhạc chỉ vào người trong gương, dùng giọng điệu mơ màng nói với Trần Tê. Đây thật sự là ta sao? Trông ta có đẹp không? Đương nhiên, Trần Tê không nói dối. Kiểu tóc này là kiểu tóc đẹp nhất trong số những bím tóc cô làm cho búp bê trước đây. Nó rất hợp với khuôn mặt thanh tú và phong thái trẻ con không chút ngỗ nghịch của Vệ Nhạc. Em gái anh thật ưa nhìn, anh xem ra không bằng. Cô nói với Vệ Gia đang yên lặng dựa vào khung cửa phòng. Vệ Gia và Vệ Nhạc là anh em sinh đôi khác trứng, bọn họ lớn lên cũng không giống nhau. Vệ Gia có khuôn mặt hẹp với các đường nét trên khuôn mặt mịn màng và các nét trên khuôn mặt hợp lý. Tay dài chân dài, dáng người thanh niên khỏe mạnh, anh tạo cho người khác ấn tượng rằng anh ấy hài hòa, không hấp dẫn một cách kinh người. Ngược lại, Vệ Nhạc có các đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc nét tập trung trên khuôn mặt như quả cầu tuyết, cô ấy nhỏ nhắn nhưng có vóc dáng cân đối, cộng với tư thế trẻ con và ngây thơ rất dễ tạo cho người ta cảm giác xung đột mạnh mẽ. Loại xung đột này khiến người ta không thể rời mắt, giống như một bức tranh người lớn do nét vẽ của trẻ con vẽ nên, có một vẻ đẹp kỳ dị. Thật đáng tiếc, khi Trần Tê và con búp bê của cô đang say sưa, một thứ nước mũi đặc sệt lặng lẽ treo giữa mũi và môi của con búp bê. Vệ Nhạc không nhận ra điều đó, tiếp tục tạo dáng với nhiều tư thế dễ thương trước gương. Trần Tê chịu không nổi nữa, từ trong người lấy ra nửa gói khăn giấy, lau cho cô. Nước mũi không ngừng chảy, Vệ Nhạc bất hợp tác né tránh khăn giấy của Trần Tê, đáng lẽ phải xì nước mũi ra, cô ấy lại chỉ biết hít giữ nó lại. Hai cô gái hét lên và tổ chức một cuộc rượt đuổi lau nước mũi gay gắt, Vệ Gia biến mất. Khi Trần Tê tìm thấy anh ta đang làm mì trong bếp. Một bát nước sốt cần tây, nấm và trứng mới nấu được đặt trên mặt bếp bằng đất sét. Trần Tê cau mày nói, tôi không ăn cần tây. Vệ Gia quay lại nhìn cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Nhạc bị Trần Tê nhét khăn giấy vào lỗ mũi, chen qua nói. Muốn ăn ở nhà ta sao? Gia Gia nói ken ăn chỉ có thể đói. Sống cùng dưới một nhà thì phải chấp nhận. Trần Tê nghĩ, cùng lắm thì sau này nhặt cần tây ra khi ăn. Vừa rồi lau mũi cho Vệ Nhạc mệt quá, chỗ bị thương cũng bắt đầu đau nhức, cô tìm một chiếc ghế dài nhỏ ngồi xuống, ôm lấy lưng. Mông cô vừa chạm vào ghế, một giọng nói ôn hòa khác liền truyền đến bên tai anh. Gia Gia nói không làm thì không có ăn, ngươi hiểu câu này có nghĩa là gì không? Câu này có nghĩa là người không làm việc sẽ đói bụng. Vệ Nhạc nói xong, trịnh trọng đặt bát nước sốt trứng lên chiếc bàn tròn bên cạnh chiếc ghế dài nhỏ. Trần Tê hít một hơi thật sâu, sau đó đỡ eo và mông di chuyển đến bếp lò, đặt từng sợi mì mà Vệ Gia vừa mới múc lên bàn. Gia Gia thánh nhân còn nói cái gì, cô có thể nói hết một lần không? Gia Gia không phải là người thừa, hắn ăn cơm cũng không để thừa cơm. Hắn ta là một người đàn ông. Mẹ ta nói rằng khi một người đàn ông lớn lên, anh ta phải đứng thẳng, chăm sóc gia đình, chăm sóc trang trại ngựa và ta. Vệ Nhạc nói, yên tâm đi, ngươi là khách, hắn cũng sẽ chiếu cố ngươi. Gia Gia, ta đói bụng rồi. Vệ Gia chỉ đơn giản dọn dẹp bếp và ngồi xuống. Chờ anh ổn định xong, Vệ Nhạc người không ngừng kêu đói, cầm đũa lên và nhìn Trần Tê một cách nghiêm túc. Bây giờ có thể ăn rồi. Nhưng ngươi không rửa tay nha, ta đã làm. Gia Gia nói rằng những người không rửa tay, người chưa rửa tay cũng sẽ đói bụng, tôi biết. Nhưng tôi có vết thương trên tay, không thể chạm vào nước. Trần Tê đờ đẫn nói tiếp. Gia Gia của cô nói gì, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, Vệ Nhạc, ăn của em đi. Ồ, trong bữa ăn không được nói nhiều, ta nhớ rồi. Trần Tê hai tay đặt ở trên đầu gối, hỏi. Xin hãy nói cho một bệnh nhân bị thương đang đói bụng này, nhà các người trước khi ăn có lễ nghi và quy tắc gì? Có cần phải cầu nguyện không? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trời sinh thích em. 2. Mấy mẩu chuyện nhỏ nhặt được khi đi dạo một vòng. 3. Đồ mi không tranh xuân. 4. Hợp cần. Vệ Gia nhận ra, liền múc một thìa lớn canh trứng hầm cho Trần Tê, nói. Ăn nhiều một chút, lát nữa mì sẽ vón cục. Trần Tê tối qua đã rất sợ hãi, sáng nay cô ấy vừa mới truyền dịch, thức ăn cuối cùng trong bụng là củ cà rốt mà Vệ Gia ném cho cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ húp vài ngụm mì, Vệ Gia nhận thấy tần suất dùng đũa của cô ấy chậm lại. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi, cô không quen sao? Hay là tôi làm cho cô môn trứng bác không có cần tây nhé? Cách chương.